Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, Lương Khoan. Bất quá hồn đan phương pháp luyện chế, tại cổ chi lúc, đã trải qua thất truyền. Đến bây giờ, thị trường mỗi một cái viễn cổ thời điểm lưu truyền tới nay hồn đan đều có thể đập đến giá trên. Trời, có thể nói mỗi một cái hồn đan giá trị, đều là cực cao. Hiện tại, Cổ Phong một thoáng phát hiện 8 cái. Đây là gì đồng giá trị? Cho các ngươi. Cổ Phong mở miệng, tiện tay vung lên, đem 8 cái hồn đan ném cho Tử Viêm 3 người. Tử Viêm 4 cái, Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm riêng phần mình 2 cái. Tử Viêm mặt lúc này mang theo vui mừng. Hắn biết, bản thân ngay từ đầu đối với Cổ Phong lấy lòng. Đây là Cổ Phong biểu thị. Về phần Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm, tâm có thể không có chút nào không thoải mái. Bọn hắn trước đó cùng Cổ Phong đối đầu. Giờ phút này Cổ Phong có thể đem quý giá như thế đồ vật cho bọn hắn. Bọn hắn đã trải qua cực kỳ cảm kích. Thực thì không phải vậy Cổ Phong không quan tâm cái này hồn đan. Chỉ là cái này hồn đan các có tầng 4. Tầng thứ nhất này đan dược hiển nhiên là cấp thấp nhất. Cổ Phong phân rõ đó có thể thấy được. Đây đều là bình thường nhất hoàng giai hồn đan. Cổ Phong thật đúng là nhìn không. Hiển nhiên năm đó chuyện đột nhiên xảy ra. Những người này thoát đi thời điểm. Chỉ lo đem tủ thuốc chi thảo dược đan dược mang đi. Đan lô chi đan dược đều còn không có luyện thành. Bọn hắn cũng không có lãng phí thời gian mở ra đan lô. Không nghĩ bọn hắn sau khi đi. Lò luyện đan này tiếp tục luyện chế. Lại là thành hình một chút đan dược. Cổ Phong đáy mắt ánh mắt biến hóa. Lập tức nhìn về phía ba người mở miệng. Các ngươi đem những lò luyện đan này một vừa mở ra. Hắn phải có rất nhiều đều có đan dược tồn lưu. Tô Tuấn ba người nghe xong. Lúc này liền là hưng phấn lên. Lập tức, bọn hắn không ngừng mở ra đan lô. Cái này có một cái. Cái này có ba cái. Ta thiên, cái này có 6 cái. Ngoặc kép chấm chấm. Ba nhân khẩu không ngừng truyền ra kinh hỉ thanh âm. Cho dù bọn hắn cổ ma điện người, gặp qua đồ vật vượt xa thế tục chi, nhưng đối mặt cái này giá trị liên thành hồn đan, cũng là không khỏi đều trở nên hưng phấn. Cái này vạn đan lô, bình quân mỗi 5 cái, có một cái đan lô có đan dược tồn lưu. Cái này tạo hóa thật sự quá lớn. Cổ Phong cũng là phát hiện, nơi này tồn lưu đan dược rất nhiều. Lập tức mở miệng, trước mở ra cái khác đan lô. Phẩm cấp cao đan dược, hẳn là tại càng cao hơn một tầng. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong hướng hồn đan các tầng thứ hai đi đến. Càng phẩm cấp cao hồn đan. Tô Tuấn ba người nghe xong, con mắt đều lục, lập tức đi theo Cổ Phong bước chân. Tầng thứ nhất này cùng tầng thứ hai ở giữa, có một tòa trận pháp ngăn cách. Bất quá bởi vì tuyến nguyệt quá mức đã lâu, trận pháp này đã tại tuyến nguyệt ăn mòn phía dưới trở nên cực kỳ tàn phá. Cổ Phong một quyền phía dưới, trận pháp chính là sụp đổ. Lập tức, mọi người đi tới tầng thứ hai. Cổ Phong đám người mới vừa đi vào tầng thứ hai. Tầng thứ nhất nơi này chính là người tới. Người này ngày thường tứ phương mặt to lão giả, kỳ danh là Lương Khoan. Tu vi tại nửa bước địa âm, chính là cái kia Tây Môn Lôi 12 cái địa âm cảnh võ giả một trong cái. Đồng thời hay là cái này 12 người, thực lực yếu nhất một cái, tuổi không tiểu, vừa mới đột phá đến địa âm cảnh, vẫn chưa tới một năm, có thể nói, hắn có thể đột phá đến đệ tứ bộ, tuyệt đối là cơ duyên xảo hợp, hắn tư chất, tại 12 người, cũng là kém cỏi nhất, mới nghe đến đó có âm thanh, không nghĩ tới, nơi này lại có một tòa đan các. Lương Khoan giờ phút này đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Ánh mắt đảo qua nơi này. Mắt mang theo vui mừng. Cổ Phong đánh nát núi nhỏ cửa vào một quyền kia truyền xuất ra thanh âm. Gây nên Lương Khoan chú ý. Lương Khoan chính là đi theo đến đây. Một đường xuyên qua sơn động thông đạo. Lại tới đây. Giờ phút này, Lương Khoan tâm thầm nghĩ. Những cái kia ma môn võ giả. Không phải rời đi, là ở tầng cao hơn. Nơi này, hiển nhiên là vừa mới có người đến qua. Lập tức, Lương Khoan ánh mắt đảo qua. phát hiện những thuốc kia tủ chi đều không có thảo dược cùng đan dược, không khỏi có chút thất vọng. Nhìn lấy bốn phía từng tòa đan lô, tùy tiện mở ra một tòa. Lập tức, hai đạo quang mang từ hắn bay ra. Lương Khoan trực tiếp một phát bắt được. Cái này, đây là viễn cổ thời điểm lưu truyền dưới hồn đan. Lương Khoan nhìn thấy trước mắt đan dược này, lúc này kinh hãi hô. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hắn sở dĩ có thể đột phá đến đệ tứ bộ, là dưới cơ duyên, tại một cái cổ võ giả động phủ chi, đạt được một cái hồn đan. Cho nên cái này hồn đan, hắn tự nhiên nhận biết. Hắn không nghĩ tới, trước mắt vậy mà trực tiếp có hai cái. Cái này hai viên thuốc giá trị, căn bản là không có cách tưởng tượng. Tranh thủ thời gian báo cáo thiếu chủ. Lương Khoan lập tức xuất ra truyền âm ngọc phù. Vừa muốn bắt đầu truyền âm lại là ánh mắt biến đổi. Không đúng, nếu như cáo chi thiếu chủ, nơi này đan dược, chỉ sợ ta tối đa chỉ có thể đạt được mấy cái mà thôi. 12 người thực lực của ta thấp nhất, còn có phong lão cùng băng lão, thêm hai vị thiếu chủ, thậm chí một cái đều không chia cho ta cũng là bình thường. Trận này cơ duyên, ta không thể cái này sao tặng không cho người. Nếu như vẻn vẹn phát hiện một chút bình thường bảo vật, hắn hội không chút do dự bẩm báo Tây Môn Lỗi. Nhưng lợi ích để cho người ta mê thất. Lương Khoan tùy tiện mở ra một cái đan lô có hồn đan tại. Hắn có thể tưởng tượng nơi này đem có bao nhiêu hồn đan. Nếu như có thể thần không biết quỷ không hay, đem nơi này hồn đan đều lấy đi, cái kia sao bản thân. Nghĩ tới đây, Lương Khoan kích động đến thân thể đều là run rẩy lên. Chỉ cần ta không nói, không ai biết, ta trở về chỉ nói ta không có tìm được người. Nhiều nhất bị ngôn ngữ của trách vài câu, cũng sẽ không có hậu quả gì không. Mà những cái này hồn đan nếu như đều rơi vào tay ta, dùng không bao nhiêu năm, ta thậm chí khả năng đạt tới thiên dương cảnh. Lương Khoan mắt vẻ kích động, đạt đến cực hạn. Bất quá lập tức, hắn tỉnh táo lại, ta phải xác định, những cái kia ma môn võ giả còn ở hay không nơi này. Nếu như bọn hắn tại, nơi đây quá mức nguy hiểm. Lương Khoan nghĩ đến, chính là ánh mắt biến đổi. Hắn biết, những cái này ma môn võ giả, có hai loại khả năng hoặc là rời đi. Rất có thể là có việc gấp, sốt ruột rời đi, cho nên không có mang đi đan dược. Mà một loại khác, là những cái này ma môn võ giả đã tại mặt mấy tầng. Nghĩ đến, Lương Khoan hai tay chi, riêng phần mình linh khí hiển hiện, đặt tại bản thân hai cái lỗ tai. Trong nháy mắt, quỷ dị một màn xuất hiện. Hắn hai cái lỗ tai, đúng là cực tốc biến đại. Cái kia lớn tiểu, trở nên như tai lợn không sai biệt lắm. Lương Khoan thực lực không mạnh, tư chất cũng kém, mặc dù có thể bị tuyển lại tới đây. Là bởi vì hắn lỗ tai dễ dùng. Trong cơ thể hắn có gió tai tộc huyết mạch. Cái này truy phong tai là hắn mạch này thiên phú thần thông. Chỉ cần thi triển có thể nghe được tại chỗ rất xa, cực kỳ nhỏ bé nhỏ giọng âm. Trước đó hắn là như vậy dựa vào cái này truy phong tai mới nghe được cổ phong một quyền kia đánh nát trận pháp thanh âm. Đi theo lại tới đây, cái kia hai cái tai to theo sau chính là phiến động. Qua một hồi lâu, Lương Khoan mặt tràn đầy vui mừng. Không có người, ha ha, xem ra những cái kia ma môn võ giả cũng đã đi. Thật tốt tốt, nơi này tạo hóa, đều là ta Lương Khoan. Lương Khoan giờ phút này, hưng phấn tới cực điểm, lập tức bắt đầu tìm kiếm đan lô. Nơi này có hồn đan, nơi này còn có, nơi này cũng có. Phát đạt, lão tử lần này triệt để phát đạt. Ha ha, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.